BSTT thú vị. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc mơ này khiến Giang Đường toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi coi nương đáng tiếc thay, tỉnh lại không bao lâu, cô lại đem nội dung trong giấc mơ kia quên hết sạch. Trong mơ dường như có chuyện gì đó xảy ra, nhưng dường như cũng không có gì xảy ra, cô chỉ nhớ đến ánh mắt nóng bỏng của Khương Nghi Dạng lúc nâng cầm cô lên, còn cô càng tệ hơn, cả người nóng như lửa đốt. Một thân mồ hôi nhễ nhại, không thể ngủ lại, phải vào nhà tắm tắm rửa mới chịu được. Bên ngoài trời vẫn tối đen, mở điện thoại lên thấy đã 4 giờ 15, liền mở cuộc trò chuyện của Khương Nghi Dạng, nhưng vừa nhìn thấy hình nền trên di động liền bị nhan sắc của đại mỹ nữ đả kích khiến cô suýt quên mình định làm gì. Giang Đường hỏi nàng, dậy rồi sao? Khương Nghi Dạng, dậy rồi, ăn sáng. Khương Nghi Dạng, cậu dậy sớm vậy? Giang Đường do dự một lúc vẫn là nói thật với Khương Nghi Dạng, mơ thấy cậu. Khương Nghi Dạng bên kia cong môi cười, tôi cũng vậy. Giang Đường không nói mình mơ thấy gì, Khương Nghi Dạng cũng không hỏi. Khương Nghi Dạng cũng không nói nàng mơ thấy gì, Giang Đường học theo nàng cái gì nhịn được sẽ nhịn nên cũng nghẹn không hỏi. Đoạn đối thoại ngắn gọn kết thúc, Giang Đường không nói gì, Khương Nghi Dạng cũng không nhắn gì nữa. Sau Giang Đường nằm nghiêng trên giường, tay nắm di động, lại thiếp đi. Lại lần nữa bị đánh thức bởi tiếng inh ỏi của đồng hồ báo thức, Giang Đường mơ mơ màng màng tắt đi, phát hiện mười mấy phút trước Khương Nghi Dạng có gửi cho cô một tin. Chỉ một bức ảnh chụp thoạt nhìn là tùy tiện chụp trong xe, tuy rằng nói là ảnh tự sướng, nhưng không thể nhìn thấy được toàn bộ ngũ quan của Khương Nghi Dạng, chỉ lộ rõ nàng đang mang mũ cùng khẩu trang, còn có khăn quàng cổ và bao tay. Tất cả đều là đồ giữ ấm Giang Đường đưa. Khương Nghi Dạng giơ tay lên, trên tay còn cầm một mảnh giấy ghi chú, Giang Đường phóng to lên nhìn, thì thấy trên đó viết. Đây là Khương Nghi Dạng. Giang Đường phụt cười thành tiếng, tỉnh cả người. Cô nhớ trong túi đồ mình đưa cho Khương Nghi Dạng, bên trong đều là giấy ghi chú được Giang Đường dán vào, ví dụ như. Đây là sô-cô-la, đây là khăn quàng cổ, đây là bao tay, chữ Khương Nghi Dạng thật không tồi, Giang Đường tiện tay lưu bức ảnh lại. Ngày mới mở đầu vui vẻ tràn đầy tinh lực, bình thường đến bữa sáng Giang Đường cũng lười làm, nhưng hôm nay lại cần mẫn, đun sữa nướng bánh mì còn tự nhận là sống healthy. Bởi vì tự mình lồng lộn làm bữa sáng, đi làm liền bị muộn, bất quá không phải không có chỗ tốt, cả quãng đường từ nhà đến công ty đều rất thông thoáng. Vào cửa thang máy, vừa ấn lên tầng rồi cầm di động xem mấy tin nhắn chưa đọc xong, lại có một âm thanh cắt ngang. Chờ đã chị Đường Đường, chờ em một chút. Giang Đường thấy một bóng người đang ào ào chạy tới, cô liền ấn giữ cửa thang máy. Vừa đi vào Tiểu Nhã thở không ra hơi, vừa lấy hơi vừa cười với Giang Đường. Sớm a, Giang Đường. Sớm, nói xong Giang Đường ngẩng đầu nhìn những con số trên bảng điện tử cũng nghe thấy Tiểu Nhã cười gượng hai tiếng. Hôm nay thang máy hình như chậm hơn thường ngày, Giang Đường tuy tay còn cầm di động nhưng tâm tư lại không đặt ở đây. Mỗi lần ở chung một không gian với cái người này, nói không xấu hổ căn bản không có khả năng. Ha ha, Tiểu Nhã lại nhỏ giọng cười, chỉnh lại túi xách trên vai. Chị cũng đến muộn à, Giang Đường. Ừ Tiểu Nhã, em lần đầu tiên đến muộn, không biết có bị mắng không nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không liên quan đến Giang Đường, Giang Đường không thèm nói lời nào. Không nghĩ tới Tiểu Nhã vẫn kiên trì cười với cô, nói. Chị Đường Đường, chị và chị họ em đang ở bên nhau sao ạ? Vấn đề hỏi đến thực sự quá bất ngờ, Giang Đường sửng sốt hồi lâu. Sau đó, cái gì, Tiểu Nhã, à không có việc gì, em tùy tiện hỏi thôi. Giang Đường liếc mắt nhìn con số trên bảng điện tử, vẫn là nhịn không được hỏi. Vì sao lại hỏi vậy? Tiểu Nhã khó hiểu, chị em không phải thích chị sao? Giang Đường lần nữa lộ vẻ mặt đầy nghi hoặc, cái gì? Tiểu Nhã lập tức, à hát này cũng là tùy tiện nói thôi ạ, Giang Đường. Tiểu Nhã nói thêm một câu, em đoán ha ha, cô ấy nghĩ nghĩ lại nói, hình như khi đó chị em rất thích chị. Cô ấy lại nói, này cũng là đoán, chị đừng để trong lòng nha. Giang Đường, không cần tìm lý do, thang máy đinh một tiếng đến tầng lầu Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, em phải đi rồi, hẹn gặp lại. Giang Đường, cửa thang máy từ từ đóng lại, Tiểu Nhã từ từ biến mất. Giang Đường nhìn chiếc túi xách Tiểu Nhã, trong lòng chợt có một ý muốn thôi thúc cô muốn đuổi theo tóm lấy Tiểu Nhã, bắt cô ấy phải kể chuyện, kể rõ ràng từng chuyện. Bị Tiểu Nhã làm cho rối loạn một nùi, nguyên một buổi sáng, Giang Đường mỗi lúc rảnh rỗi lại bắt đầu nhớ đủ loại hồi ức cùng Khương Nghi Dạng. Nhưng thật sự quá khó, chuyện khi xưa đã lâu lắm rồi, còn chuyện sau đó các nàng thật sự không có gì. Cuối cùng là Khương Nghi Dạng bắt đầu từ khi nào thích cô? Nàng đang tính toán gì? Nhưng mà đúng là sau bao nhiêu năm lúc gặp lại Khương Nghi Dạng, nàng đều cư xử rất kỳ quái với cô, hay có thể nói là tràn đầy hảo cảm với cô. Nghĩ đến đây, trên màn hình máy tính phản chiếu một nữ nhân tươi cười đến độ khóe miệng kéo rộng tới mang tai. Theo những gì Trương Hân nói hôm qua và tình hình của Trương Hân hôm nay, có lẽ nhóm nghiên cứu sinh đúng là đã đến một nơi tín hiệu không tốt lắm. Chờ đến 9 giờ tối, Trương Hân mới online trong nhóm, đầu tiên là nói về mấy chủ đề về hạng mục cô ấy đang làm, sau đó nói thêm một câu. Tớ mệt quá à, tớ ngủ trước nha chị em. Giang Đường vừa muốn nhấn vào cuộc trò chuyện riêng với Trương Hân liền thu tay về. Khương Nghi Dạng bên kia không chút động tĩnh, Giang Đường nghĩ, nếu Khương lão sư là người phụ trách hạng mục khẳng định sẽ bận hơn Trương Hân rất nhiều. Mới nghĩ như vậy, Giang Đường bỗng thấy được một vòng đỏ quanh ảnh đại diện Khương Nghi Dạng. Giang Đường chạy nhanh vào xem, thấy Khương Nghi Dạng đăng story một bức ảnh, là mặt trời lặn. Trên ảnh chụp có nửa mặt nàng, còn có tay nàng, đang giơ lên trời tạo thành số 7, chẳng qua thay vì nói thấy được nửa khuôn mặt chi bằng nói chỉ lộ mỗi đôi mắt, trang phục thì vẫn như buổi sáng, ngón tay tạo thành số 7 kia dừng ở giữa mặt trời. Khương Nghi Dạng có một đôi mắt đẹp, không cười đã đẹp nhưng khi cười lên càng đẹp mắt hơn, viền mắt lúc này tạo thành hình vòng cung hoàn hảo, Giang Đường miễn cưỡng có thể đoán là Khương Nghi Dạng đang mỉm cười. Giang Đường đem bức ảnh lưu lại tiện tay bình luận đẹp. Không nghĩ tới Khương Nghi Dạng trả lời ngay, Dạng Dạng trả lời gì cái gì đẹp. Di trả lời Dạng Dạng, hoàng hôn đẹp. Giang Đường cố tình chỉ nhắn mỗi câu này, chờ Khương Nghi Dạng trả lời cô, hay nàng không trả lời cũng được, dù sao lát nữa cô vẫn sẽ nói câu mình định nói. Cậu càng đẹp hơn, không nghĩ rằng, Khương Nghi Dạng lại đi xóa story. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường lập tức bật cười, đi qua cuộc trò chuyện riêng với Khương Nghi Dạng. Giang Đường, làm gì vậy? Khương Nghi Dạng chụp hỏng. Giang Đường cười cười, ngày mai sẽ có 6 sao. Dạng Dạng, nói sau, ngoài miệng thì kêu nói sau, nhưng đúng thời điểm này hôm sau, Khương Nghi Dạng đăng một cái story mới. Không phải chỗ mặt trời lặn hôm trước, Khương Nghi Dạng lần này không đội mũ mang khẩu trang cùng khăn choàng, vẫn như cũ để lộ nửa mặt nhưng không còn cười như hôm qua, dùng ngón út chọc chọc vào mặt trời đằng xa tạo thành số 6. Có chút miễn cưỡng nha, Giang Đường vừa cười vừa lưu tấm ảnh xuống. Nghĩ rằng Khương Nghi Dạng chắc đang bận rộn, Giang Đường không muốn đi quấy rầy, nhưng vẫn muốn nịnh nàng. Cô nhanh tay bình luận, Dạng Dạng đẹp quá, Dạng Dạng không thèm để ý cô. Con số mà Khương Nghi Dạng làm chính là đếm ngược, mỗi ngày một số khác nhau, những con số giảm dần, đại khái vì biết Khương Nghi Dạng chỉ để cho mỗi cô thấy, Giang Đường cảm giác như được thiên vị, cũng bởi vì được nịnh nọt thời gian sau đó, mỗi ngày Khương Nghi Dạng đều đăng một cái story còn Giang Đường thì khen nàng hết lời. Chỉ là Dạng Dạng đại tiểu thư của chúng ta chưa bao giờ để ý đến cô. Rồi tới một ngày kia, Khương Nghi Dạng đăng story sớm hơn thường ngày vài giờ. Bối cảnh thay đổi, thấy rõ nàng đang ở trên xe, ngoài cửa sổ còn thấy được khung cảnh hoàng hôn treo sau ngọn đồi. Không chỉ có như vậy, lần này nửa mặt của Khương Nghi Dạng cũng không thấy được, chỉ có mỗi một dòng caption viết. Hoàng hôn dành cho ai? Nghĩ chắc nàng đang rời thôn, Giang Đường vẫn như cũ thuận tay lưu ảnh lại, bất quá hôm nay không có mặt nàng, không thích hợp để khen đại mỹ nữ xinh đẹp. Vì thế nên cô nhắn, là tôi nha. Gửi xong liền thoát ra ngoài, nhưng cũng rất mau, di động vang lên. Giang Đường nhanh tay cầm lên, không nghĩ tới lại là Trương Hân. Trương Hân, là tôi, nha. Giang Đường sững sốt, chấm, Giang Đường, cậu thấy được sao? Trương Hân hỏi, vì sao tớ không thể thấy? Trương Hân lại nói, cậu đáng yêu quá nha. Giang Đường đỏ từ đầu đến chân, cô không cần nhìn cũng biết biểu cảm của Trương Hân bây giờ như nào. Giang Đường hết cách nên hỏi, cậu có thể thấy mấy cái? Trương Hân, không phải cô ấy chỉ mới đăng một cái hôm nay sao? Trương Hân, không phải chứ, lại chỉ để mỗi cậu thấy được. Giang Đường nhẹ nhõm thở ra một hơi, trong lòng như được ướp mật, nếu không chắc cô nhục sống không nổi quá. Giang Đường hỏi Trương Hân, ngày mai trở về à? Trương Hân, đúng vậy, nhưng vé máy bay còn chưa mua, chắc tối nay mới mua. Trương Hân, sao không đi hỏi Khương lão sư nhà cậu đi chứ a? Giang Đường, cậu ấy bận. Trương Hân, đúng thật. Trương Hân, Khương lão sư mấy ngày nay quả thật rất vất vả, bên trung gian có rất nhiều vấn đề cần cô ấy sửa lại, không có Khương lão sư chúng tớ chắc không làm được. Giang Đường muốn hỏi chi tiết thêm chút, Trương Hân lại nhắn tin khác. Trương Hân, ăn cơm đây, không nói nữa, còn có mấy lãnh đạo khác ở đây. Giang Đường hỏi, mọi người uống rượu sao? Trương Hân, uống a. Trương Hân, nói mới thấy tửu lượng của Khương lão sư tốt thật. Trương Hân, chắc lần trước là do cậu uống nhiều quá nên người ta muốn đưa cậu về thì có, ha ha, vì cái gì đây ta? Chấm, Giang Đường, bớt nhiều chuyện đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bọn họ ăn bữa cơm này bao lâu, cũng không biết Khương Nghi Dạng uống bao nhiêu rượu, không biết Khương Nghi Dạng đi nhiều ngày như vậy có mệt không, cũng không biết lúc nào Khương Nghi Dạng sẽ tìm cô. Một mình ở nhà nhàm chán, thời gian rảnh rỗi trôi thật chậm, lăn tới lăn lui xem cái này chơi cái kia, rốt cuộc cũng hơn 10 giờ tối, tin nhắn Khương Nghi Dạng gửi tới. Lời ít ý nhiều, ngày mai trở về. Giang Đường, khi nào ngày mai? Khương Nghi Dạng nói, chiều mai. Giang Đường đang muốn hỏi thêm thì Khương Nghi Dạng lại nhắn, hơi buồn ngủ tôi ngủ trước đây. Giang Đường đành phải nhắn, được. Đợi cả đêm liền nhận được một câu như vậy, lòng Giang Đường ẩn ẩn khó chịu. Cô vốn định hỏi Trương Hân cụ thể chuyến bay ngày mai, nhưng khi mở cuộc trò chuyện riêng, lại cảm thấy mình đúng là người tự tìm phiền phức. Bất quá cô nghĩ lại, Trương Hân nói Khương Nghi Dạng rất vất vả, hơn nữa mấy ngày nay bọn họ đều ngủ sớm, Khương Nghi Dạng có thể tìm đến cô đã không tệ rồi. Là do cô quá rảnh, rảnh đến điên. Mang theo phần tâm tình này, Giang Đường kiên trì đến chiều hôm sau, thẳng đến 2 giờ hơn, Trương Hân gửi cho cô một tin nhắn, nói bọn họ sắp lên máy bay, khoảng 2 giờ 45. Trương Hân lại nói, chắc cậu cũng biết ha. Giang Đường ngửa đầu bất lực tựa vào lưng ghế. Cô căn bản không biết. Trương Hân lại nói, buổi tối Nhiễm Nhiễm hẹn mọi người ra ngoài chơi, cậu đi không? Giang Đường biết chuyện này, nhưng cô còn chưa trả lời Nhiễm Nhiễm. Giang Đường, cậu muốn đi sao? Trương Hân, đi chứ sao không, công tác nhiều ngày như vậy rồi đương nhiên phải thả lỏng một chút. Giang Đường, không mệt sao? Trương Hân, hôm qua tớ ngủ tận 12 tiếng, hiện tại tinh thần cao chạm nóc nhà, tớ muốn đi chơi. Tớ muốn đi chơi, ai cũng không cản được tớ. Giang Đường mỉm cười, đi đi đi, không ai cản cậu. Lát sau, Giang Đường vẫn không nhịn được hỏi, Khương Nghi Dạng cũng ngủ lâu như vậy sao? Trương Hân, tớ, làm sao tớ biết cô ấy ngủ bao lâu? Trương Hân, cơ mà chắc cũng không sai biệt lắm, ngày hôm qua mọi người đều nghỉ sớm, sáng muộn mới thức dậy. Bởi vì Trương Hân đã đáp ứng Nhiễm Nhiễm, nên Nhiễm Nhiễm liền nhắc tên cô trong nhóm, hỏi cô có đi không? Giang Đường liếc mắt nhìn cuộc trò chuyện với Khương Nghi Dạng lặng như tờ, liền nhắn, đi. Không nghĩ tới vừa mới đáp ứng, Khương Nghi Dạng liền tìm cô. Cũng không nói gì quan trọng, cũng giống Trương Hân nàng nói, lên máy bay, chốc sẽ đến thành phố A, Giang Đường bĩu môi, cô thoáng có thể nghe được tiếng lòng mình, nó đang gào lên. Tôi sớm biết rồi, vì thế cô nhắn âu, Khương Nghi Dạng lại nói, chuẩn bị cất cánh, Giang Đường vẫn là âu. Khương Nghi Dạng bên kia vẫn hiện là đang nhập tin nhắn, thế nhưng, di động của Giang Đường vang lên. Vẫn một dãy số lạ quen thuộc chưa lưu tên, Giang Đường ở trong văn phòng ho khan vài tiếng, đứng lên đóng cửa phòng lại, mới cầm di động nhấn nghe. Thanh âm náo nhiệt ở sân bay lập tức truyền qua cùng lúc đó, là thanh âm ôn nhu của Khương Nghi Dạng. Làm sao vậy, Giang Đường tựa lưng vào ghế. Cái gì làm sao, Khương Nghi Dạng, cảm giác cậu không vui. Giang Đường, tôi có sao, Khương Nghi Dạng trực tiếp hỏi. Vì sao a? Lúc trước ủy khuất là bởi vì cảm thấy Khương Nghi Dạng coi mình không quan trọng, hiện tại ủy khuất chỉ đơn giản là không vui, cũng không cần lý do, cô chỉ muốn cho Khương Nghi Dạng biết là mình đang rất không vui. Trở về mà không nói cho tôi. Thanh âm Giang Đường miễn cưỡng. Khương Nghi Dạng khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua không phải nói rồi sao, là chiều nay bay. Giang Đường sờ sờ vật trang trí trên bàn. Cậu không có nói thời gian cụ thể. Khương Nghi Dạng a một tiếng. Là vậy sao, một lát liền bay, chắc khoảng 35 phút nữa. Giang Đường, biết rồi, Khương Nghi Dạng, làm sao vậy a, Giang Đường. Không có gì a, Giang Đường vốn định thuận miệng chất vấn bộ nàng bận lắm sao. Nhưng lời đến miệng phải nuốt lại vì quả thực nàng rất bận rộn. Cho nên Giang Đường mày rốt cuộc là đang không vui cái gì. Giang Đường, người bên kia gọi tên cô. Giang Đường, cái gì, Khương Nghi Dạng nói, trở về còn phải lên trường, để mở họp. Tâm tình không vui của Giang Đường tạm dừng, không còn hừ hừ nữa. Như thế nào còn muốn mở họp a, không thể nghỉ ngơi sao? Khương Nghi Dạng bật cười. Có thể nghỉ, được nghỉ 5 ngày phép. Giang Đường oa một tiếng. Thật thích a, cô hỏi. Có dự định chưa? Khương Nghi Dạng nói. Còn chưa có, nhưng hôm nay có dự định. Giang Đường, hôm nay dự định làm gì? Khương Nghi Dạng nói. Muốn gặp cậu. Giang Đường trong lòng chua chua ngọt ngọt, nhưng ngoài miệng cô vẫn không khống chế được mà ngoan cố. Gặp tôi làm gì, Khương Nghi Dạng, muốn làm cơm cho cậu ăn. Giang Đường bật cười thành tiếng. Cái gì a, vậy không phải giống như nói tôi muốn ăn cơm cậu nấu sao? Khương Nghi Dạng, vậy phải làm sao bây giờ, cậu cũng không cần. Giang Đường cong khóe môi. Đúng vậy, làm sao bây giờ? Khương Nghi Dạng nói, chuyến bay chắc sẽ không dài lắm, lát tôi sẽ gọi lại cho cậu, giờ phải tắt máy rồi. Giang Đường gật đầu, được được, cuộc điện thoại này có thể nói là rất mỹ mãn, món đồ chơi ghép hình nhỏ trên bàn thiếu chút nữa bị Giang Đường phá vỡ, nhưng Giang Đường không bận tâm chút nào. Điện thoại vừa buông, lại leng keng có tin nhắn tới. Là Trương Hân, chào ôi, cúp máy rồi à, Trương Hân, nói cho cậu cao hứng nè. Trương Hân, khi nãy Khương lão sư nói chuyện với cậu, biểu tình CMN siêu cấp ôn nhu. Trương Hân, không cần cảm ơn. Sau khi đọc xong 4 tin nhắn này, trong văn phòng tĩnh lặng của Giang Đường vang lên một tiếng. Hi hi, khe khẽ, ngay sau đó là tiếng. Hi hi, dần lớn hơn, sau cùng là âm thanh plastic rơi là tả đầy bàn. Cô sẽ không thừa nhận là mình đang cười, càng không thừa nhận là tài liệu là do cô cầm không nổi nên làm rơi, càng sẽ không thừa nhận bởi vì tin nhắn của Trương Hân giờ tâm tình cô bay lên tận 9 tầng mây. Cho nên cả chiều hôm đó, Giang Đường ngoại trừ công việc làm xong, còn làm thêm 2 việc khác. Một là gắn lại món đồ chơi vừa bị mình phá tan tành, hai là chờ điện thoại của Khương Nghi Giảng. Không nghĩ tới mới 4 giờ rưỡi điện thoại lại vang lên. Giang Đường còn đang cặm cụi lắp lắp mấy bộ phận nhỏ, tiếng chuông vang lên dọa cô suýt chút nhảy dựng lên. Bắt máy, Khương Nghi Giảng liền hỏi, tan tầm chưa? Giang Đường nhìn thời gian, có thể tan tầm, Khương Nghi Giảng cười cười giải thích, tôi không cần mở họp, cậu lại đây đi. Giang Đường, đến nhà cậu sao? Khương Nghi Giảng, Giang Đường đương nhiên sẽ tới. Trang điểm đã sớm xong, giờ này cũng không kẹt xe, cô cả người đều thật sảng khoái. Hôm nay hoa rất thơm, phong cảnh hữu tình, cây cỏ xanh biếc, chiều tà đẹp đẽ, tuy rằng không thể nhìn được hoàng hôn, nhưng Giang Đường vẫn cảm nhận được ánh sáng của nó, màu cam cam nhàn nhạt chiếu soi cả khoảng trời. Thế giới này thật xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường không có giấy thông hành vào tiểu khu của Khương Nghi Giảng, nên chỉ có thể dừng xe ở ven đường. Tiểu khu của Khương Nghi Giảng tuy rằng ở trung tâm thành phố nhưng lại dựa núi gần sông, vừa nghe là biết chỗ này tốt thế nào. Dừng xe xong, Giang Đường liền gọi cho Khương Nghi Giảng. Khương Nghi Giảng có lẽ đang cầm di động, Giang Đường còn chưa kịp nghe tiếng chuông chờ, bên kia đã bắt máy. Tới rồi, Khương Nghi Giảng nói. Giang Đường, tới rồi, Khương Nghi Giảng nói. Cậu cùng tôi đi mua đồ ăn đi. Giang Đường, được. Sau đó Khương Nghi Giảng chỉ đường cho Giang Đường, đi dọc về phía bên trái tiểu khu khoảng 200m, rẽ vào ngã tư đầu tiên, đi thêm vài bước thấy một cửa hàng bánh màu xanh thì quay lại. Sau đó tôi liền thấy cậu. Khương Nghi Giảng đứng ở bên kia đường nhìn Giang Đường cười. Giang Đường cũng mỉm cười, lặp lại. Sau đó tôi liền thấy được cậu. Không biết ăn ý từ đâu, Khương Nghi Giảng không cúp điện thoại, Giang Đường cũng không, đi thêm một đoạn, Giang Đường liền phát hiện Khương Nghi Giảng đang đứng trước cửa siêu thị, mà bên cạnh nàng, vừa vặn là cảnh hoàng hôn sau ngọn núi nhỏ gần tiểu khu. Khương Nghi Giảng ở trong điện thoại hỏi cô, hôm nay là ngày mấy? Giang Đường nói, không, hôm nay là không. Vì thế Khương Nghi Giảng hướng về phía Giang Đường khoa tay múa chân một cái. Giang Đường nhìn lên cao, tay hướng lên trên một chút. Khương Nghi Giảng nghe lời giơ tay cao hơn chút, chờ đến khi tay nàng trong tầm mắt Giang Đường chạm vào mặt trời lặn, Giang Đường nói. Dừng, tiếng cười thực khẽ của Khương Nghi Giảng từ ống nghe truyền tới, nàng hỏi. Đẹp sao? Giang Đường cong mắt cười. Đẹp, Khương Nghi Giảng không có hỏi thêm, cũng không nói như lần trước, nàng thu tay về cúp máy. 8 ngày không gặp, người trước mắt không có thay đổi gì, vẫn như cũ hòa cùng màu hoàng hôn tỏa ra hào quang xinh đẹp, vẫn như cũ không làm gì cũng có thể khiến tim Giang Đường đập loạn nhịp. Giang Đường cất di động vào túi sách từng bước bước đến trước mặt Khương Nghi Giảng. Giống như xa lạ, nhưng lại giống như rất quen thuộc, Giang Đường cười cười, nói với Khương Nghi Giảng. Đã lâu không gặp, Khương Nghi Giảng không nói gì, khẽ nghiêng nghiêng đầu, Giang Đường cũng không nói gì. Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, cuối cùng Khương Nghi Giảng bật cười trước. Mấy ngày không gặp, Giang Đường nói, 7 ngày, Khương Nghi Giảng dịu dàng nhìn vào đôi mắt Giang Đường. Không muốn ôm tôi một chút sao? Giang Đường đi nhanh về phía trước. Đương nhiên, muốn ôm, góc phiên ngoại nhỏ chút xíu. Khương Nghi Giảng không muốn ôm tôi một chút sao? Giang Đường, muốn ôm, cũng muốn làm nhiều cái khác. Khương Nghi Giảng, làm cái gì? Giang Đường, nuốt nước bọt, Khương Nghi Giảng, quỷ háo sắc, cách chương.